Gia Cát Vô Diễn, Tô Thủy Già, Dương Quỷ, tất cả đều cười lạnh đứng lên, tàn nhẫn cười lạnh đứng lên, nhìn chằm chằm Tô Trần, đáy lòng khó mà hình dung sảng khoái. Tô Thủy Già càng là mở miệng nói, tiểu công chúa, chính là hắn, tên là Tô Trần. Tô Thủy Già nói ra, Tô Trần, hai chữ, lại thêm gần trong gang tấc rõ ràng, quen thuộc, mong nhớ ngày đêm gương mặt kia, đều nói cho Triệu Linh Tê, trước mắt, chính là Tô Trần, chính là mình Tô ca ca, chính mình không phải đang nằm mơ. Trong lúc nhất thời, Triệu Linh Tê thân thể mềm mại, lại có chút run rẩy, trong đôi mắt đẹp, càng là xuất hiện một tầng hơi nước. Cái này, thế nhưng là dọa sợ trong đại sảnh mỗi người, ngay cả Tiết Hàn Nguyệt đều dọa sợ. Tiểu công chúa lại bị Tô Trần khí thân thể run rẩy, còn khóc rồi. Trời ạ, Tô Trần có thể là huyền thủy thần các từ trước tới nay, cái thứ nhất đem tiểu công chúa tức khóc người a. Nhưng mà, cũng chính là cái này một giây, Triệu Linh Tê nhịn không được, thoáng cái nhào vào Tô Trần trong ngực, lê hoa đái vũ, mang theo tiếng khóc nức nở, Tô ca ca, Linh Tê chớ, chẳng lẽ đang nằm mơ chứ? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1565, đổi ngược, nha đầu, ta gần nhất tại huyền thủy thần các rất nổi danh a, ngươi không có nghe nói sao? Tô Trần sờ lên Triệu Linh Tê cái đầu nhỏ, cười nói, hắn gần nhất hoàn toàn chính xác danh tiếng rất thịnh, nhất là cái kia gần như thần thoại đồng dạng tiêu đỏ con số, để hắn danh tự đã truyền khắp huyền thủy thần các bất kỳ một cái nào người tu võ trong lỗ tai đi. Linh Tê vừa xuất quan, ta tẩy mạch thành công đâu, Linh Tê thực lực, thế nhưng là tăng trưởng thật nhiều a. Linh Tê có phải hay không thiên tài? Triệu Linh Tê ôm chặt Tô Trần, trắng nõn trên khuôn mặt nhỏ nhắn ngoại trừ lê hoa đái vũ nước mắt, chính là ỉ lại tiếu dung, nhất là Tô Trần vuốt đầu nhỏ của nàng, để nàng cảm giác thật ấm áp, giống như nằm mơ. Trong thanh âm của nàng tràn đầy nũng nịu, là thiên tài, ân, Tiểu Linh Tê là thiên tài. Tô Trần cười nói, nha đầu này, mấy trăm tuổi người, còn cùng hài tử đồng dạng. Hì hì, đạt được Tô Trần khích lệ, Triệu Linh Tê lông mày đều muốn cười cong, hạnh phúc chết rồi, nghịch ngợm vểnh lên miệng nhỏ, tựa như là gấu túi đồng dạng, treo ở Tô Trần trên thân, nhìn dạng như vậy, Tô Trần nếu là không nói, nàng là làm sao cũng không nguyện ý rời đi Tô Trần ôm ấp. Giờ phút này, Tô Trần cùng Triệu Linh Tê ôm vào cùng một chỗ, có thể độc thanh đại điện bên trong những người khác. Mỗi người đều hướng tới sụi lơ, hôn mê. Bất kỳ ngôn ngữ đều không thể hình dung bọn hắn thời khắc này chấn động. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, nếu như không phải nhiều người như vậy cùng một chỗ tận mắt nhìn thấy, chính là đánh chết bọn hắn, đem bọn hắn tan thành mây khói, cũng sẽ không có người tin tưởng có một ngày vậy mà có thể nhìn thấy tiểu công chúa khóc cùng hài tử đồng dạng, kích động ôm một cái nam nhân, còn mười phần nhu thuận đem cái đầu nhỏ để cho người vuốt ve, càng sẽ không tin tưởng nàng vậy mà lại xưng hô một cái nam tử vì Tô ca ca, sẽ ở một cái nam tử trước mặt nũng nịu, ngang bướng, vui cười. Tô Trần cùng Triệu Linh Tê ở giữa loại kia thân mật, đơn giản như là một cái đạn hạt nhân, khắp nơi trận đáy lòng của mỗi người bạo liệt, điên cuồng bạo liệt. Tô Thủy Già sắc mặt trắng bệch đến cùng vôi nước đồng dạng, phảng phất bị hoàn toàn rút khô huyết dịch, đáy lòng là gần như vặn vẹo ghen ghét, không dám tin tưởng, không nguyện ý tin tưởng. Hắn Tô Thủy Già, một mực tự ngạo tại cùng tiểu công chúa Triệu Linh Tê xem như bằng hữu, loại này vinh quang là toàn bộ huyền thủy thần các đệ tử, bao quát dư diễm bọn hắn, đều hâm mộ ghen ghét chết một việc. Có thể hắn cái gọi là xem như bằng hữu, cũng chính là có thể Triệu Linh Tê nói hơn hai câu lời nói câu thương tâm, hắn vẫn luôn cho rằng Triệu Linh Tê là cái kia loại đạm mạc tính cách đâu. Bởi vì, cho tới nay, hắn liền chưa từng nhìn thấy Triệu Linh Tê cười qua, chớ đừng nói chi là nũng nịu loại hình. Hắn kiêu ngạo cái chủng loại kia cùng với Triệu Linh Tê là bằng hữu quan hệ, so với giờ phút này Triệu Linh Tê cùng Tô Trần quan hệ thân mật, đơn giản chính là thu nhập một tháng 1.000 khối đụng phải lương một năm quá trăm triệu, kém 180.000 giảm A, hoàn toàn không thể so sánh. Suy nghĩ một chút, lúc trước hắn còn muốn ban cho Tô Trần ân giới thiệu Tô Trần cho Triệu Linh Tê nhận biết. Suy nghĩ một chút, liền có thể cười không cách nào hình dung. Hắn Tô Thủy già kiêu ngạo đồ vật, tại Tô Trần trước mặt, chính là một cái thằng hề đồng dạng chuyện cười a. Vì cái gì? Tô Thủy già kia trên mặt tuấn tú hiện lên một vệt điên cuồng dữ tợn. Ghen ghét, có thể khiến người điên cuồng. Hắn giờ phút này, thật là điên cuồng hơn. Lửa giận tựa như là một thanh táo bạo thần binh lợi khí, tại ngũ tạng lục phủ của hắn bên trong quấy, để hắn hận không thể giết. Giết, giết. Không chỉ có là Tô Thủy già, giờ phút này, Dương Quỷ, Gia Cát Vô Diễn, cũng đều không sai biệt lắm. Ghen tị con mắt đều tại phun lửa, đều muốn mất lý trí. Bằng cái gì? Bằng cái gì một cái phá tự hàng cổ cảnh sâu kiến cùng tiểu công chúa có như vậy thân mật, như vậy quan hệ thân mật đến bọn hắn đều cảm giác thế giới quan hủy? Tiểu công chúa Triệu Linh Tê không phải trời sinh tính lạnh lùng, ngôn ngữ rất ít sao? Tiểu công chúa Triệu Linh Tê không phải cao cao tại thượng như là tiên nữ sao? Làm sao giờ phút này tựa như là một đứa bé đồng dạng ngọt ngào cười ngây ngô? Bọn hắn ngay cả nói chuyện với tiểu công chúa thời điểm đều cẩn thận từng ly từng tí, đều cảm giác được kiêu ngạo, đều cúi đầu, đều suy tư liên tục. Lại so sánh thời khắc này Tô Trần ôm tiểu công chúa thân thể mềm mại, vuốt ve tiểu công chúa cái đầu nhỏ. Loại này so sánh tựa như là một người mỗi ngày vì ăn no ba trận cơm mà mệt nhọc bun ba, mệt gần chết, mà đổi thành một người mỗi ngày hét lên mấy chục vạn một bình rượu đỏ, ăn lấy trên thế giới cấp cao nhất món ngon, buồn giàu tại tiền quá dùng nhiều không được. Không có so sánh, liền không có tổn thương. Dương Quỷ cùng Gia Cát Vô Diễn cảm giác mình bị thật sâu tổn thương, không thua trọng thương. Hơn nữa, lòng của bọn hắn càng là chìm đến đáy cốc, chính là bọn hắn Tô Trần đã vạch mặt đồng dạng, dù sao là địch nhân, thậm chí hai người đáy lòng phía trước đều có nghĩ muốn đem Tô Trần giết chết, giải quyết hết ý nghĩ. Hiện tại, Tô Trần cùng tiểu công chúa Triệu Linh Tê quan hệ đến loại tình trạng này, bọn hắn làm sao bây giờ? Nếu như Tô Trần nghĩ muốn đối phó bọn hắn, nếu như tiểu công chúa Triệu Linh Tê biết rõ hắn nhóm cùng Tô Trần không hợp nhau, kết quả của bọn hắn đã là thê thảm a. Nguyên lai là như vậy sao? Tiết Hàn Nguyệt thì là cắn chính mình môi đỏ, mặt mũi tràn đầy cay đắng cùng tự giễu. Nguyên lai, hắn là thật chướng mắt chính mình. Hắn cùng tiểu công chúa Triệu Linh Tê quan hệ rõ ràng liền thân mật đến rồi loại quan hệ đó a. Còn sao có thể coi trọng chính mình? Tiết Hàn Nguyệt tự tin đi nữa, tự ngạo, cũng không cho rằng chính mình có thể cùng tiểu công chúa Triệu Linh Tê so a. Nàng còn có thể cười lo lắng Tô Trần đêm nay không có lễ vật đưa cho tiểu công chúa đây. Thật sự là buồn cười. Cùng một giây, Tô Trần đột nhiên mở miệng nói, Linh Tê, đêm nay ta không có mang lễ vật gì tới. Tô Trần lại là thật không có mang lễ vật tới. Hì hì, Tô ca ca, ai nói ngươi không có mang lễ vật tới? Ngươi chính là lễ vật tốt nhất. Tô ca ca, ngươi biết không? Ta đều mơ tới ngươi nhiều lần, ngươi có thể đến Huyền Thủy Thần Các, ngươi có thể xuất hiện tại Linh Tê trước mặt, chính là lễ vật tốt nhất. Triệu Linh Tê có chút động tình, gần như thổ lộ nói, âm thanh mềm mại, còn có một số thẹn thùng hương vị. Bảo kích. Triệu Linh Tê âm thanh cùng thần sắc, rõ ràng rơi vào trong đại điện mỗi người lộ tai, trong mắt, đều muốn điên rồi. Tiểu công chúa đây là tại đổi ngược Tô Trần đâu? Đúng, là đổi ngược. Bọn hắn liền nhìn bên trên liếc mắt, nói lên một câu đều rất khó, rất kích động thần nữ. Tại bọn hắn đáy lòng là cao cao tại thượng, không vào phàm trần tiên nữ. Lại, vậy mà đổi ngược một cái nam nhân. Ở đây, có mấy cái đối với Triệu Linh Tê cực kỳ hâm mộ yêu nghiệt, như Ngô Tuyệt, toàn thân đều run rẩy đứng dậy, cơ hồ muốn tẩu hỏa nhập ma. Thật sự là không tiếp thụ được trước mắt nhìn thấy. Khụ khụ, Tô Trần có chút không chịu nổi. Lúc đầu, Triệu Linh Tê liền rất đẹp. Hơn nữa, tựa như là cao trung giáo hoa loại kia thanh thuần, đơn thuần khí chất, để cho người thật sự là rung động a. Nhất là nha đầu này, giờ phút này rơi trên người mình. Kiều Nhiễn thân thể tựa như là kẹo đường đồng dạng nhu chìm tại trên người mình. Hắn là một cái nam nhân, một cái huyết khí phương cương nam nhân bình thường a. Tiểu nha đầu này, ngược lại là thành tiểu yêu tinh. Còn nói loại này mập mờ. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1566, ta nghe Tô ca ca, tiểu linh tê, ngoan, buông ra. Nếu là ngươi Diệp Giao tỷ tỷ tại, nhìn ngươi còn dám làm càn như vậy sao? Tô Trần gật một cái Triệu Linh Tê cái đầu nhỏ, tiểu nha đầu này, thật sự là làm càn đây. Ta đây là giúp đỡ Diệp Giao tỷ tỷ nhìn xem ngươi đây, phòng ngừa ngươi cái đại sắc lang tại huyền thủy thần các bên trong tai họa. Triệu Linh Tê đắc ý nói, đáy lòng, lại là có chút hiếu kỳ. Tô ca ca không phải cần phải cùng thần Diệp Giao cùng đi hàng hoang thần các sao? Vì sao đi tới huyền thủy thần các? Ở trong đó nhất định có cái gì chính mình không biết sự tình. Nàng rất thông minh, không có trực tiếp hỏi Tô Trần. Nghĩ thầm, Tô ca ca lời muốn nói, sẽ nói. Nếu là hắn không nói, chính mình liền không hỏi. Giúp ngươi Diệp Giao tỉ tỉ, ngươi đây là biển thủ A. Tô Trần cười khổ nói. Liền biển thủ, Tô ca ca không nguyện ý. Triệu Linh Tê càng nũng nịu. Đại điện bên trong, những cái kia cùng cột đá đồng dạng lăng trong đó các thiên tài, từng cái kém chút thổ huyết. Bọn hắn không phải người ngu, nghe rõ, cái gì Diệp Giao tỉ tỉ, biển thủ vân vân. Không khỏi là nói rõ, Tô Trần còn có những nữ nhân khác, ân, chí ít. Cái kia Diệp Giao tỷ tỷ chính là nữ nhân của hắn, mà bọn hắn trong lòng thần nữ, tiểu công chúa, tiên nữ. Bọn hắn nhất nhất nhất cực kỳ ái mộ, hâm mộ Linh Tê tiểu công chúa, tựa hồ nghĩ muốn cũng chỉ là trở thành Tô Trần một trong những nữ nhân. Nghe rõ về sau, ở đây mỗi một cái thiên tài, đều thoáng cái dâng lên một cỗ nghĩ muốn đem Tô Trần chém thành muôn mảnh tâm tư, tên khốn đáng chết này a. Thậm chí, chỗ ngoặt bên trong có mấy cái đệ tử thiên tài, đều bị tức trong mắt đều đỏ. Còn tại sinh nhật đây, Tô Trần có thể cảm nhận được chung quanh kia từng đạo đều muốn giết người ánh mắt, mặc dù không sợ, nhưng cũng lười lại tiếp tục đả kích những thiên tài này. Linh Tê nghe Tô ca ca. Triệu Linh Tê rốt cục buông lỏng ra Tô Trần, có điều, hai con bàn tay nhỏ trắng nõn, còn là ôm chặt Tô Trần cánh tay. Sau đó, Triệu Linh Tê quay đầu, trong chốc lát, Triệu Linh Tê tựa như là chơi trở mặt. Bên trên một giây, đối mặt Tô Trần, còn là nũng nịu, đáng yêu, hoạt bát, thanh tịnh, đơn thuần. Cái này một giây, ánh mắt của nàng hướng phía Dương Quỷ, Gia Cát Vô Diễn, Tô Thủy Già, Ngô Tuyệt bốn người nhìn lại, đôi mắt đẹp thoáng cái lạnh, rét lạnh rét lạnh. Các ngươi phía trước nói Tô ca ca nói xấu, tựa hồ, cùng Tô ca ca có thù. Triệu Linh Tê đôi mắt đẹp bên trong vậy mà trực tiếp nhiều sát ý. Tô ca ca trong lòng nàng địa vị gì? Bốn người này trong lòng nàng địa vị gì? Có thể so tính sao? Tô ca ca không chỉ có cứu được tính mạng của nàng, giải quyết nàng lớn nhất thống khổ, còn là thần tượng của nàng, thiếu nữ hoài xuân thần tượng. Tô Trần trong lòng nàng địa vị, có thể so với cô. Tô Thủy Già bốn người là cái gì? Tại nàng đáy lòng, so người xa lạ cũng không khá hơn chút nào. Nàng giúp ai? Rõ ràng, Tô Thủy Già bốn người, kém chút trực tiếp sụi lơ. Bọn hắn bắt được tiểu công chúa Triệu Linh Tê đôi mắt đẹp bên trong sát ý. Nếu như Triệu Linh Tê nghĩ muốn giết bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ a. Chớ xem bọn hắn là cái gì huyền bảng thứ nhất, thứ hai, hay là tẩy mạch thành công tồn tại, đều là cẩu thí. Bọn hắn loại cấp bậc này thiên tài, huyền thủy thần các nghĩ muốn bồi dưỡng lời nói, rất dễ dàng, không có giá trị quá lớn. Triệu Linh Tê một câu, bọn hắn liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiểu công chúa, chúng ta cùng Tô công tử có một chút hiểu lầm mà thôi. Tô Thủy Già âm thanh run rẩy, lại là hoảng sợ ức vạn phần, vừa ghen tị ức vạn phần, cúi đầu, cơ hồ là cầu khẩn. Hai tay thì là siết chặt nắm đấm, móng tay đều muốn chui vào lòng bàn tay của mình. Các ngươi là cái gì? Cũng dám cùng ta Tô ca ca hiểu lầm, không biết sống chết. Triệu Linh Tê hừ một tiếng, cực kỳ khó chịu, bao che tâm thái bại lộ nhìn một cái không sót gì, Hơn nữa, nàng là biết rõ Tu Ca Ca thực lực. Tu Ca Ca hẳn là một mực điệu thấp hoặc là không thèm để ý mấy người kia a. Bằng không mà nói, Tô Thủy Già bọn bốn người đoán chừng chết 100.000 lần. Tu Ca Ca tuyệt đối có được thuấn sát bốn người này thực lực. Tô Thủy Già bọn bốn người đầu, thấp thấp hơn. Nha đầu này, Tô Trần có chút cảm động. Ngược lại là không có ngăn cản Triệu Linh Tê hồ nháo, bởi vì cái này có thể để hắn rất tiện lợi. Mặc dù trong mắt hắn, Tô Thủy Già bốn người chính là sâu kiến, nhưng nếu như không có Triệu Linh Tê đi ra dành cho giáo huấn bọn hắn những thứ này sâu kiến, lần này tiệc sinh nhật về sau hắn phiền phức không thể thiếu a. Triệu Linh Tê cảnh cáo, ngược lại là có thể để hắn tiết kiệm nhiều việc. Tới sau một khắc, Triệu Linh Tê nhìn thật sâu Tô Thủy Già bốn người liếc mắt, sau đó lại nhìn về hướng Dư Diễm, thản nhiên nói: "Vâng, tiểu công chúa." Dư Diễm trong tâm siết chặt, hoàn toàn không biết Triệu Linh Tê tìm tự mình làm cái gì, làm sao cũng đột nhiên điểm đến chính mình rồi, nhưng cũng không dám suy nghĩ nhiều, mau tới trước hai bước, đến rồi Triệu Linh Tê trước người, rất cung kính cúi đầu. "Trong khoảng thời gian này, ta đang bế quan, cái gì đều không rõ ràng, cùng ta nói một chút Tu Ca Ca sự tình." Triệu Linh Tê mở miệng nói, nàng là muốn nghe ngóng trong khoảng thời gian này Tô Trần tiến vào Huyền Thủy Thần Các sau đó phát sinh sự tình, nhìn xem có ai trêu chọc Tu Ca Ca, nàng tốt cùng nhau cảnh cáo, cùng nhau giải quyết. Hừ, Tu Ca Ca sự tình chính là hạng nhất đại sự. Nàng không có trực tiếp hỏi Tô Trần, bởi vì nàng biết rõ Tô Trần sẽ không nói. Dư Diễm đáy lòng cũng là ghen ghét chết rồi, có chút phạm chua. Hắn làm sao không hâm mộ tiểu công chúa? Hắn vừa rồi tại bị Triệu Linh Tê đột nhiên điểm danh về sau, ngoại trừ khẩn trương, bao nhiêu còn có một tia chờ mong, không nghĩ tới tiểu công chúa chỉ là vì cùng hắn nghe ngóng Tô Trần tin tức. Mặc dù ghen ghét, đáy lòng chua chua, có thể Dư Diễm cũng chỉ có thể cưỡng ép bày ngay ngắn tâm tính, cũng chỉ có thể chăm chú, thận trọng nói xong một chút liên quan tới Tô Trần sự tình. Trên thực tế, Dư Diễm biết cũng không nhiều, hắn là tẩy mạch thiên tài một trong A, là toàn bộ Huyền Thủy Thần Các nhất nhất nhất cấp cao nhất yêu nghiệt. Hắn là cao cao tại thượng tư thái, dù cho Tô Trần gần nhất danh tiếng rất thịnh, hắn cũng là khinh thường, cũng không có làm sao tận lực hiểu qua Tô Trần, bởi vì Tô Trần còn chưa xứng. Hắn biết rõ liên quan tới Tô Trần sự tình, cũng chính là hai kiện gây 10 phần lớn. Kiện thứ nhất, liên quan tới Tô Trần cùng Tiết Hàn Nguyệt ngươi truy ta, ta truy ngươi. Kiện thứ hai, Tô Trần lấy được hơn 20 triệu tiêu đỏ con số. Hai chuyện này, danh tiếng quá lớn, hắn bao nhiêu nghe người ta nói qua một chút. Dư Diễm nói xong hai chuyện này, Triệu Linh Tê đôi mắt đẹp sáng rõ, lại là kiêu ngạo, lại là đắc ý, lại là quay đầu, hì hì nhìn về hướng Tô Trần, nói: "Tu Ca Ca, ngươi đã lấy được hơn 20 triệu tiêu đỏ con số, so Linh Tê lợi hại rất nhiều a. Linh Tê năm đó chỉ lấy được hơn 260 tiêu đỏ con số đây." Hơn 260 cũng không ít, bởi vì toàn bộ Huyền Thủy Thần Các trong lịch sử, vượt qua 200 tiêu đỏ con số, một cái tay có thể đếm đi qua. Chính là Huyền Thủy Thần Các hiện nay các chủ, năm đó cũng liền hơn 190 tiêu đỏ con số mà thôi. Bất quá, hơn 260 so với hơn 20 triệu hoàn toàn không thể so sánh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1567, không phục có thể Triệu Linh Tê, chỉ có kiêu ngạo, chỉ có tự hào, chỉ có đắc ý, không có một tia hâm mộ, ghen ghét. Đối với Triệu Linh Tê tới nói, Tu Ca Ca lợi hại so chính nàng lợi hại quan trọng hơn. Tiếp theo, Triệu Linh Tê lại hơi hơi ngẩng đầu, nhìn lướt qua đại điện bên trong tất cả mọi người, ánh mắt cuối cùng rơi vào Tiết Hàn Nguyệt trên thân. Một sát na kia, Tiết Hàn Nguyệt trực tiếp giống như là lâm vào hầm băng. Tại Dư Diễm phía trước nói đến nàng cùng Tô Trần sự tình thời điểm, nàng liền biết chính mình xong rồi, tai nạn muốn tới. Hừ, quả nhiên, Triệu Linh Tê giơ tay lên, trực tiếp đem một đôi kia phía trước từ Tiết Hàn Nguyệt nơi đó cầm tới khuyên tai, trực tiếp ném vào Tiết Hàn Nguyệt trước người. Ta có thể mang không nổi khuyên tai của ngươi, Hàn Nguyệt tỷ tỷ cấp bậc quá cao. Tiểu công chúa, ta... Tiết Hàn Nguyệt thoáng cái mặt không có chút máu, bị dọa đến thân thể mềm mại điên cuồng run rẩy. Hàn Nguyệt tỷ tỷ thật là lớn tự tin, Linh Tê là không so được. Triệu Linh Tê châm chọc khiêu khích nói, nàng bình thường cũng không phải loại tính cách này, nhưng vì Tô ca ca, nàng mới không ngại làm người xấu. Cái này Tiết Hàn Nguyệt vậy mà không biết xấu hổ cảm thấy Tô ca ca thích nàng. Còn tại Huyền Bảo Các một tầng đại sảnh chào phúng Tô ca ca, để Tô ca ca không muốn cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. Nàng Tiết Hàn Nguyệt xứng sao? Mặc dù Tô ca ca lúc ấy liền đánh mặt, nhưng chưa đủ. Nàng vẫn là muốn giúp Tô ca ca báo thù, hung hăng đánh mặt cái này tự cho là đúng nữ nhân. Không cho Tiết Hàn Nguyệt cơ hội mở miệng, Triệu Linh Tê tiếp tục nói, Tiết Hàn Nguyệt, ngươi từ đâu tới tự tin, cho rằng Tô ca ca coi trọng ngươi rồi. Cũng không sợ nói cho ngươi, Tô ca ca có rất nhiều nữ nhân, cái nào không ở thực lực, thiên phú, dung mạo bên trên nghiền ép ngươi. Ngươi cho rằng tự mình tính cái thứ gì, chính là ta Triệu Linh Tê, đều không có đạt được Tô ca ca tán thành đâu. Ngươi là cảm thấy ngươi so ta Triệu Linh Tê còn muốn ưu tú sao? Ai cho ngươi dũng khí? Tiết Hàn Nguyệt xấu hổ, tự ti, ủy khuất, nước mắt thoáng cái liền mãnh liệt đi ra. Nàng cúi đầu, còn không dám cãi lại. Thân thể mềm mại run nhẹ nhẹ, nhìn lên tới có chút đơn bạc, rất đáng thương. Nàng kiêu ngạo, bị nghiền nát, một tia đều không thừa xuống. Tốt, Tô Trần mở miệng nói, Tiết Hàn Nguyệt mặc dù kiêu ngạo cùng thiên Nga trắng đồng dạng, có điều, cũng không tính hỏng, trên bản chất, vẫn rất hiền lành, không cần thiết như vậy tổn thương nàng. Hừ, Tô ca ca, ngươi liền không nhìn nổi nữ nhân xinh đẹp khóc. Triệu Linh Tê mân mê miệng nhỏ, có chút ăn dấm. Ngươi a, như vậy tùy hứng. Tô Trần bất đắc dĩ nói, Linh Tê tại Huyền Thủy Thần Các, thật đúng là Thái Thượng Hoàng đồng dạng tồn tại a. Ngươi xem một chút Tiết Hàn Nguyệt, nhiều kiêu ngạo một cô nương, bị khi phụ, đầu đều muốn chôn ở ngực. Tô ca ca đau lòng, kia Linh Tê liền không khi dễ nàng, Linh Tê đều nghe Tô ca ca, Linh Tê rất ngoan. Triệu Linh Tê làm một cái hoạt bát đáng yêu đóng vai quỷ biểu lộ. Ân, hôm nay sinh nhật ngươi, hảo hảo tiệc sinh nhật muốn vui vẻ một chút. Tô Trần không muốn Triệu Linh Tê tiếp tục náo đi xuống. Hì hì, vậy chúng ta khiêu vũ. Tô ca ca, ta muốn cùng ngươi khiêu vũ. Triệu Linh Tê cũng hiểu được tiến thối, nhìn ra Tô Trần thật không muốn tiếp tục náo đi xuống, nàng le lưỡi, cười nói. Đi, Tô Trần không có cự tuyệt. Nhạc sĩ, tấu nhạc. Triệu Linh Tê có chút hưng phấn, lớn tiếng nói. Sau đó, lại nói, đều không cần tại lăng thần, nhanh chóng uống rượu, ăn đồ ăn, nếu không liền khiêu vũ, cao hứng một chút. Triệu Linh Tê tựa như là tiểu ác ma đồng dạng, tính tình đến nhanh, đi cũng nhanh. Nhạc sĩ nhanh chóng tấu lên âm nhạc. Triệu Linh Tê cùng Tô Trần ôm, tại đại điện vị trí trung tâm, nhẹ nhàng nhảy múa. Tô Trần trên thực tế không làm sao sẽ khiêu vũ, nhất là đại la thiên loại này múa kiếm. Bất quá, có Triệu Linh Tê mang theo, cũng là miễn miễn cưỡng cưỡng. Chung quanh, những cái kia dần dần lấy lại tinh thần các thiên tài, từng cái ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, tâm tình cực kỳ không bình tĩnh, lại cũng chỉ có thể đè xuống cảm xúc, vui chơi giải trí, khiêu vũ vân vân. Bọn hắn không dám để bầu không khí yên tĩnh lại, không phải, tiểu công chúa sẽ không cao hứng. Về phần tặng quà cái gì, hiện tại, cũng không có ai dám nói ra. Không thấy được tiểu công chúa cùng Tô Trần đang tại khiêu vũ, nhảy thật cao hứng sao? Tiểu công chúa rốt cục khiêu vũ, còn là chủ động mời một cái nam nhân khiêu vũ, cũng giống như nằm mơ. Ở đây bao nhiêu người khát vọng giờ phút này có thể thay thế Tô Trần, đáng tiếc, chỉ là một loại huyễn tưởng. Đáng chết. Giờ phút này, Tô Thủy Giả mấy người tụ tập ở chung một chỗ, Tô Thủy Giả oán độc mắng nhỏ một câu, hắn gắt gao nắm vuốt chén rượu trong tay, cái kia tiểu tạp chủng, bằng cái gì? hắn vẫn như cũ là không coi trọng Tô Trần. Nhất là Tô Trần cùng Triệu Linh Tê như vậy thân mật, để loại này không coi trọng nhiều không cam tâm cùng ghen ghét. Thật đem vậy cái kia cái tiểu tạp chủng hung hăng dẫm chết. Gia Cát Vô Diễn cũng thấp giọng, xa xa quét trong đại điện ở giữa đang cùng Triệu Linh Tê khiêu vũ Tô Trần. Có thể quyết đấu, mời hắn quyết đấu. Dương Quỷ nhỏ giọng nói, bản thân hắn tu võ thiên phú liền rất khủng bố, tăng thêm hiện tại dựng vào tiểu công chúa, về sau tuyệt đối không thiếu tu võ tài nguyên, dành cho thời gian, có lẽ rất nhanh liền có thể vượt qua ta nhóm. Hiện tại không dành cho hắn một bài học, về sau khẳng định không có cơ hội. Dương Quỷ nói xong, rõ ràng Gia Cát Vô Diễn, Tô Thủy Già, Ngô Tuyệt ánh mắt bên trong đều nhiều một tia ý động. Nếu như có thể tự thân nghiền ép cái này tiểu tạp chủng, đương nhiên là tốt nhất. Thế nhưng là, tiếp theo, mấy người ánh mắt bên trong ý động, lại bị cưỡng ép đè xuống. Không dám. Bọn hắn dám nghiền ép Tô Trần, Triệu Linh Tê tuyệt đối để bọn hắn sống không bằng chết. Biệt khuất, vô cùng biệt khuất. Trong lúc nhất thời, mấy người đều trầm mặc. Giờ phút này, một bên khác, góc rẽ, Tiết Hàn Nguyệt đôi mắt đẹp đều khóc sưng lên. Nàng rất muốn vọt thẳng đi ra, rời đi Độc Thanh Đại Điện. Nàng chưa bao giờ nhận qua dạng này nhục nhã, ủy khuất. Nàng thật tốt ủy khuất. Nàng thừa nhận, chính mình có chút kiêu ngạo, cũng hiểu lầm Tô Trần nghĩ muốn truy cầu chính mình, còn giáo dục Tô Trần. Thế nhưng là, nàng đã nói xin lỗi, nàng cũng chỉ là hiểu lầm, lại không có thật làm cái gì chuyện gì quá phận. Hơn nữa, những cái kia chuyện xấu đầy trời lên, thua thiệt cũng là nàng Tiết Hàn Nguyệt. Nàng mới là nữ hài tử. Còn có, nàng coi như so ra kém tiểu công chúa, thế nhưng là, cũng là đỉnh cấp mỹ nữ a. Tại sao lại bị nói như vậy không chịu nổi? Tựa như là, Tô Trần cũng sẽ không mắt nhìn thẳng chính mình. Hắn tựa hồ thật không có nhìn tới ta. Tiết Hàn Nguyệt lại cắn môi một cái, đáy lòng càng ủy khuất. Suy nghĩ kỹ một chút, từ đầu đến cuối, Tô Trần thật không có nhìn tới chính mình. Tên khốn này, cái này đại khốn nạn. Nàng trong lúc bất chi bất giác, đã rất để ý Tô Trần đối nàng cách nhìn. Nhất là hôm nay bị Triệu Linh Tê xé nát tất cả kiêu ngạo, để nàng biết rõ, không phải Tô Trần không xứng với chính mình, mà là chính mình không xứng với Tô Trần. Càng là khơi dậy một loại thực chất bên trong kiên cường, kiêu ngạo. Nàng đã tại hạ trong ý thức, nghĩ muốn Tô Trần nhìn chăm chú ý tới mình. Nàng cũng không tin, nàng Tiết Hàn Nguyệt chẳng lẽ liền kém như vậy? Chẳng lẽ liền như vậy một tia mị lực đều không có? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1568, bằng cái gì? Tiết Hàn Nguyệt ngẩng đầu, nơi xa xa nhìn xem Triệu Linh Tê cùng Tô Trần tại trong đại điện ở giữa khiêu vũ. Không biết vì sao, đáy lòng, vậy mà hiện lên một tia hâm mộ cảm xúc. Hàn Nguyệt, không có cái gì. Tiểu công chúa không phải thật sự đối với ngươi tức giận. Khả năng, nàng đợi hai ngày, liền quên đi. Sau một khắc, Gia Cát Vô Diễn hướng phía Tiết Hàn Nguyệt đi tới. Hắn muốn an ủi Tiết Hàn Nguyệt. Tiết Hàn Nguyệt khóc thương tâm như vậy, hắn nhìn ở trong mắt. Hắn vốn là chuẩn bị từ bỏ đối với tiểu công chúa Triệu Linh Tê không phù hợp thực tế ý nghĩ, ngược lại đối với Tiết Hàn Nguyệt cảm thấy hứng thú, nghĩ muốn truy cầu Tiết Hàn Nguyệt. Khả năng chính là bởi vì ý niệm chuyển biến, hắn càng là cảm thấy Tiết Hàn Nguyệt rất đẹp. Nhất là đêm nay, Tiết Hàn Nguyệt tỉ mỉ ăn mặc dưới, thật rất đẹp rất đẹp. Lại thêm, vừa rồi, bị tiểu công chúa Triệu Linh Tê giáo huấn một trận, Tiết Hàn Nguyệt khóc sưng cả hai mắt, lê hoa đái vụ, cho người ta một loại thương tiếc hương vị, tăng thêm mấy phần khí chất nhu nhược, lực hấp dẫn 10 phần. Nguyên nhân chính là đây, nơi xa xa, Gia Cát Vô Diễn thấy được, do dự mãi, còn là lấy dũng khí, tiến lên đây an ủi Tiết Hàn Nguyệt. Về phần cách làm này, có thể hay không đắc tội tiểu công chúa Triệu Linh Tê? Hắn cẩn thận phân tích. Thứ nhất, Triệu Linh Tê cần phải căn bản không thèm để ý hắn cùng Tiết Hàn Nguyệt loại này con kiến nhỏ, khả năng ngày thứ hai liền quên đi. Thứ hai, hắn đã đắc tội Triệu Linh Tê, cũng không sợ lại đắc tội một điểm. Thứ ba, chính là thuần túy cảm thấy hiện tại là cái cơ hội tốt. Ngươi suy nghĩ một chút, hiện tại, Tiết Hàn Nguyệt chính là thương tâm thời điểm, thiếu khuyết an ủi, mà bởi vì vừa mới nàng bị tiểu công chúa giáo huấn, những người khác coi nàng là ôn thần, không dám lên đến đây an ủi nàng, thậm chí, rất nhiều người đều lẩn tránh xa xa, sợ tới gần quá. Loại tình huống này, hắn giờ phút này đội lấy như thế áp lực lớn như vậy đi lên phía trước an ủi nàng, nàng nhất định sẽ rất cảm động, làm ít công to. Căn cứ vào cái này ba điểm, Gia Cát Vô Diễn cực kỳ có dũng khí đi tới, đồng thời còn đưa cho Tiết Hàn Nguyệt một cái tơ tằm khăn tay. Hắn tin tưởng, nhất định có thể đả động Phương Tâm. Hắn tin tưởng, nhất định có thể ôm mỹ nhân về, cho lau lau nước mắt. Gia Cát Vô Diễn âm thanh rất khinh nhu, ôn nhu mà cười cười, trên đời không có cái gì khảm qua không được, ủy khuất, liền hướng phía trước nhìn, sống ra bản thân phấn khích, trở thành chính mình cường giả, hết thảy đều có thể đi qua. Tiết Hàn Nguyệt ngẩng đầu, nhìn thoáng qua Gia Cát Vô Diễn, sau đó, ánh mắt rời đi, tiếp tục đặt ở trong sân Tô Trần, Triệu Linh Tê trên thân, đột ngột, nhìn chằm chằm Tô Trần. Không hiểu ra sao, trong con ngươi xinh đẹp của nàng nhiều một tia ánh sáng, thần thái, mà là đứng dậy. Giờ phút này, nhạc sĩ đàn tấu một khúc, đã kết thúc. Trong đại điện ở giữa, Tô Trần cùng tiểu công chúa Triệu Linh Tê một khúc múa kiếm cũng kết thúc. Cảm ơn ngươi khăn tay, có điều, ta không cần. Tiết Hàn Nguyệt hít sâu một hơi, không tiếp tục nhìn bên cạnh đưa khăn tay ra cắt vô diễn. Mà là thản nhiên nói, nàng vậy mà cự tuyệt Gia Cát Vô Diễn khăn tay, cự tuyệt đồng thời, nàng di chuyển bước chân, lại, vậy mà hướng phía trong đại điện ở giữa đi đến, hướng phía Tô Trần, Triệu Linh Tê đi đến. Gia Cát Vô Diễn là mộng, không thể tin được, đầu óc tựa như là bị trọng chùy đập nện đồng dạng, chết cũng không dám tin tưởng, hắn đội lấy lớn như vậy áp lực, bốc lên lớn như vậy phong hiểm tới cho Tiết Hàn Nguyệt đưa khăn tay, lại bị cự tuyệt. Làm sao có thể? Chẳng lẽ là ảo giác sao? Tiết Hàn Nguyệt điên rồi sao? Rất nhanh, tại Gia Cát Vô Diễn không hiểu, kinh nghi bất định dưới con mắt, ở trong đại điện tất cả mọi người không hiểu rõ dưới con mắt, Tiết Hàn Nguyệt chạy tới trong đại điện ở giữa. Tiết Hàn Nguyệt đến rồi Tô Trần trước người. Tô Trần, ta có thể mời ngươi nhảy một chi múa sao? Tiết Hàn Nguyệt mở miệng, mặc dù đôi mắt đẹp còn sưng đỏ, nhưng nàng kia trên mặt xinh đẹp là kiên định, kiên trì. Đây chính là Tiết Hàn Nguyệt. Đây là nàng kiêu ngạo. Nếu như nàng không có bị Triệu Linh Tê nhục nhã, nàng có lẽ cùng Tô Trần là hai đầu đường thẳng song song. Dù cho chuyện xấu rất nhiều, nàng cũng sẽ không đi quản, nàng sẽ an tâm tu luyện, cố gắng trở thành cường giả. Thế nhưng là, vừa rồi, nàng bị Triệu Linh Tê nhục nhã, biết rõ là chính mình không xứng với Tô Trần, Tô Trần nữ nhân đều cường đại hơn mình, xinh đẹp, biết rõ Tô Trần từ đầu đến cuối đều là không nhìn chính mình, nàng bị khơi dậy trong xương mình chỗ sâu nhất kiêu ngạo, nàng chỗ nào ngã sấp xuống, nơi đó liền muốn đứng lên đến, dù cho đứng không nổi nữa, nàng cũng muốn nếm thử. Nữ nhân, một khi kiêu ngạo đứng lên, một khi hung ác đứng lên, là rất đáng sợ. Liền nói Tiết Hàn Nguyệt, dũng khí của nàng, đơn giản không cách nào tưởng tượng. Vừa rồi mới bị Triệu Linh Tê làm nhục, giờ phút này, vậy mà trực tiếp liền muốn cùng Triệu Linh Tê đoạt nam nhân tiết tấu. Không muốn sống nữa. Trong đại điện, cơ hồ hết thảy các thiên tài, đều là sắc mặt điên cuồng biến hóa, khóe miệng co giật. Sợ ngây người, bị Tiết Hàn Nguyệt cách làm sợ ngây người. Ngạch, Tô Trần cũng là im lặng, hắn là thật không hiểu Tiết Hàn Nguyệt đang suy nghĩ cái gì. Hì hì, ngược lại là Triệu Linh Tê, ngoài ý liệu cười, ân, còn nhìn thật sâu Tiết Hàn Nguyệt liếc mắt, ánh mắt bên trong chẳng những không có trong tưởng tượng nổi giận, ngược lại là không hiểu ra sao thưởng thức. Triệu Linh Tê không nên sinh khí sao? Dù sao, Tiết Hàn Nguyệt muốn cướp nàng nam nhân, có thể nàng ngược lại cười, còn rất thưởng thức, đồng dạng làm cho người không hiểu rõ. Hiện tại, ngược lại là có như vậy một tia tư cách xứng với ta Tô ca ca nữa nha. Triệu Linh Tê trong lòng nghĩ đến, hai con chăm chú nắm lấy Tô Trần cánh tay tay nhỏ, buông lỏng ra Tô Trần, lại là tự mình hướng phía một bên khác đi đến, tựa hồ là tận lực đem Tô Trần lưu cho Tiết Hàn Nguyệt. Gia Cát Vô Diễn khóe miệng, đã nhiều một vệt đỏ tươi. Hắn cơ hồ muốn tẩu hỏa nhập ma. Bằng cái gì? Bằng cái gì? Bằng cái gì? Hắn điên cuồng hỏi mình, nữ thần của hắn, hắn hâm mộ, si mê tiểu công chúa Triệu Linh Tê, đổi ngược Tô Trần, hắn nhịn, ngạnh sinh sinh nhịn. Có thể Tiết Hàn Nguyệt, rõ ràng bị Triệu Linh Tê như vậy nhục nhã, đả kích, rõ ràng Tô Trần như vậy không nhìn nàng, rõ ràng vừa rồi chính mình đội lấy lớn như vậy áp lực, phong hiểm, an ủi nàng, cho nàng tiện đưa tơ tằm khăn tay. Nàng vậy mà lựa chọn cử tuyệt an ủi của mình, nàng vậy mà không nhìn khăn tay của mình, ngược lại đi mời Tô Trần khiêu vũ. Gia Cát Vô Diễn trong mắt đều đỏ, hắn không phục, chết đều không phục. Tô Trần cái kia tiểu tạp chủng, có tài đức gì? Chỗ nào có thể so sánh được chính mình? Bằng cái gì tiểu công chúa đối với hắn một lòng say mê, đổi ngược hắn? Bằng cái gì ngay cả Tiết Hàn Nguyệt đều bỏ đi tôn nghiêm đuổi ngược hắn? Bằng cái gì đồng dạng là người, hắn so với Tô Trần còn cường đại hơn, ưu tú rất nhiều, lại chịu đến đãi ngộ như vậy? Tô Trần, ta Gia Cát Vô Diễn, cùng ngươi thề sống chết không ngớt. Gia Cát Vô Diễn sắc mặt dữ tợn đều không giống như là một người. Hắn thề, điên cuồng thề, đáy lòng, ghen ghét lửa, tựa như là biển gầm đồng dạng lao nhanh. Hắn hận không thể đem Tô Trần chém thành muôn mảnh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1569, cuối cùng cũng có một ngày giờ phút này. Tô Trần thật sâu nhìn chằm chằm Tiết Hàn Nguyệt. Hắn là thật sự có chút không hiểu rõ nữ nhân này. Cao ngạo, quật cường, thiện lương, lạnh lùng, quái dị. Dù sao, Tô Trần là tìm không thấy từ ngữ để hình dung nàng. Bất quá, cùng nàng khiêu vũ, nói thật, hắn không có cái gì hứng thú. Hắn có được rất nhiều khuynh quốc khuynh thành đỉnh cấp mỹ nữ, cũng có được như văn nhân Lộng Nguyệt, Lâm Lam Hân, đế phi cẩn thân phận như vậy địa vị, tu võ thiên phú, thực lực vân vân không thể nghĩ nữ nhân. So ra mà nói, Tiết Hàn Nguyệt với hắn mà nói thật, xác thực không có quá nhiều lực hấp dẫn. Đương nhiên, Tô Trần đối với mình nữ nhân, trên thực tế nhìn không phải thực lực, thiên phú, thân phận vân vân, chỉ để ý động tâm không động tâm. Động tâm, chính là trên địa cầu Tiết Ly Lạc, Tiêu Uyển Tình, hắn cũng sẽ tiếp nhận, dù cho các nàng lúc ấy là người bình thường. Không động tâm, Tiết Hàn Nguyệt dạng này tại Huyền Thủy Thần các bên trong bị rất nhiều người quý trọng vì nữ thần tồn tại, hắn còn là thờ ơ. Đây là một loại ý niệm thông suốt, chỉ bằng nội tâm đi. Huống chi, ha ha, theo Tô Trần Tiết Hàn Nguyệt hiện tại đổi ngược chính mình, càng nhiều cũng là một loại không chịu thua, quật cường, nghĩ muốn chứng minh mị lực của mình ý nghĩ a. Hắn không có thời gian càng không có tinh lực bồi Tiết Hàn Nguyệt chơi nam nữ si tình, ngươi vung ta vung ngươi tiết mục. Hiện tại không cử tuyệt, dây dưa tiếp. Còn không biết hướng phía cái gì mặt trái phát triển đâu. Vừa cùng Linh Tê nhảy xong, ta mệt mỏi. Tô Trần trực tiếp mở miệng nói, ân, rất quả quyết, đoạn mất Tiết Hàn Nguyệt tâm tư. Nếu như có thể mà nói, về sau, còn là đừng lại gặp phải tốt. Tiết Hàn Nguyệt mang đến cho hắn một cảm giác, không có cái gì tốt địa phương, mặc dù nàng cũng không tính là cái người xấu, có thể ấn tượng đầu tiên chính là không tốt lắm. Ngươi, Tiết Hàn Nguyệt làm sao cũng không có nghĩ đến, Tô Trần vậy mà cử tuyệt. Trước mặt nhiều người như vậy, liền như vậy cử tuyệt. Trong nháy mắt, kia đã sưng đỏ con mắt, lần nữa nước mắt ào ào ào, ngăn không được. Nàng ủy khuất muốn giết người, nàng buông xuống tôn nghiêm, buông xuống tất cả kiêu ngạo, thấp kém mời Tô Trần khiêu vũ, lại bị cử tuyệt. Tiết Hàn Nguyệt gắt gao cắn môi. Bờ môi đều đổ máu, vì cái gì? Ngươi ta, không thích hợp. Tô Trần cười khổ nói, Tiết Hàn Nguyệt bộ dạng này, vẫn còn có chút đáng sợ, ta cảm thấy chúng ta không thích hợp, ngươi cũng không phải thật sự đối với ta có ý. Phía trước, mặc kệ là trên Huyền Diệt Phong lần thứ nhất gặp phải, còn là tại Huyền Bảo Các một tầng lần thứ hai gặp phải, ta thừa nhận, ta đều để ngươi khó chịu, ta xin lỗi. Đến rồi Tô Trần hiện nay thực lực như vậy, tâm cảnh hay là vô cùng cực kỳ tốt, chí ít sẽ không đặc biệt oán hận, căm thù một cái nữ nhân. Ân, điều kiện tiên quyết là nữ nhân này bản chất là tốt, như Tiết Hàn Nguyệt, bản chất xem như thiện lương, chính là tính cách tự phụ, tự ngạo, tự đại, không được yêu thích. Trên thực tế, từ đầu đến cuối, hắn không có lỗi gì, nhưng còn là nói xin lỗi, xem như nam nhân phong độ, cũng hy vọng hắn hiện tại xin lỗi, có thể để Tiết Hàn Nguyệt đừng lại náo đi xuống. Tô Trần coi thường Tiết Hàn Nguyệt tự tôn cùng kiên trì. Hắn càng như vậy tùy ý, không thèm để ý, bình tĩnh cử tuyệt, nàng càng là kích phát thực chất bên trong đấu trí, kiêu ngạo. Tiết Hàn Nguyệt nhìn chằm chằm Tô Trần, đảm nhiệm theo nước mắt ướt nhẹp gương mặt. Tô Trần, cuối cùng cũng có một ngày, ngươi sẽ yêu ta, cam tâm tình nguyện tiếp nhận ta Tiết Hàn Nguyệt trở thành nữ nhân của ngươi. Nói xong, Tiết Hàn lau khô nước mắt của mình, quay người, liền hướng phía Độc Thanh Đại Điện đi ra ngoài. Nếu như nói, phía trước, nàng quyết định phải ngã truy Tô Trần, cho nên, liều mạng không cần tôn nghiêm, cũng mời Tô Trần khiêu vũ. Như vậy, giờ phút này, bị Tô Trần minh xác cự tuyệt về sau, quyết định của nàng càng thêm kiên định, cơ hồ là thề. Tô Trần nhìn thật sâu liếc mắt Tiết Hàn Nguyệt kia mỹ lệ, trong trẻo lạnh lùng thân ảnh, ánh mắt hơi hơi lấp lóe, có chút trầm mặc. Gia Cát Vô Diễn nhìn chằm chằm Tô Trần, trong mắt càng phát đỏ lên, đều muốn biến thành màu đỏ tím. Hắn khát vọng mà không có được Tiết Hàn Nguyệt, không chỉ có chủ động đi đuổi ngược Tô Trần, lại còn bị Tô Trần cự tuyệt. Loại cảm giác này thật để Gia Cát Vô Diễn muốn mất lý trí. Hắn không có được nữ nhân, Tô Trần vậy mà chướng mắt. Bằng cái gì? Gia Cát Vô Diễn một mực tự tin vô cùng. Hắn từ gia nhập Huyền Thủy Thần Các về sau, liền một ngựa đi đầu, một mực là nhà khác thiên tài. Hắn sáng tạo ra quá nhiều ghi chép, cũng đã nhận được quá nhiều Huyền Thủy Thần Các thế hệ trước khen ngợi, càng chiếm cứ huyền bảng thứ nhất bao nhiêu mấy chục năm, thậm chí tương lai, hắn cơ hồ có thể xác định tẩy mạch thành công. Nhiều như vậy quang hoàn cùng vinh quang, so sánh đứng lên, Tô Trần là cái thứ gì? Ngoại trừ một cái tiêu đỏ con số, còn có cái gì? Gia Cát Vô Diễn thật không phục. Đáng chết tiểu tạp chủng, ta cam đoan, ngươi hôm nay vinh quang cùng đắc ý, không được bao lâu, đều sẽ bị ta thay thế. Gia Cát Vô Diễn hít sâu một hơi, màu đỏ tím trong con ngươi hiện lên một vệt kiên định cùng quyết định. Hắn đã quyết định đi tiếp thu kia phần truyền thừa, mặc dù phải bỏ ra quá tốt đẹp lớn đại giới. Nguyên nhân chính là đây, hắn mới do dự lâu như vậy. Nhưng bây giờ, hắn đã có quyết định. Chỉ có đạt được kia phần truyền thừa, mình tài năng chân chính nghịch thiên quật khởi, mới có thể chân chính được coi trọng đứng lên. Đến lúc đó, cho dù hắn giết Tô Trần, dù cho tiểu công chúa Triệu Linh Tê nổi giận, hắn cũng sẽ không bị xóa bỏ. Hiện tại, còn không được. Hiện tại mặc dù hắn có được nhiều như vậy quang hoàn cùng vinh quang, có nhiều như vậy chiến tích, còn không đến mức có thể ngăn cản được tiểu công chúa Triệu Linh Tê lửa giận. Một khi hắn giết Tô Trần, tiểu công chúa Triệu Linh Tê lửa giận có thể dành cho hắn lôi đình chôn vùi. Tô tiểu tử, ta ngược lại thật ra có chút thưởng thức nha đầu này nữa nha. Cửu U cười nói. Cùng một giây, Triệu Linh Tê đi tới. Tô ca ca, nàng rất tốt. Ồ, Tô Trần hơi kinh ngạc. Phía trước, Linh Tê nha đầu này nhưng không có ít nhục nhã Tiết Hàn Nguyệt. Hiện tại, làm sao đổi giọng? Hì hì, phía trước, ta nói lời nói nặng như vậy, khi dễ nàng, còn không phải bởi vì nàng lại dám tại Tô ca ca trước mặt kiêu ngạo, làm bộ. Ta là giúp Tô ca ca ngươi xả giận đây. Có điều, vừa rồi, ta hỏi thăm một chút Tiết Hàn Nguyệt sự tình, ngược lại là càng phát thưởng thức nàng. Triệu Linh Tê nháy nháy mắt. Tô ca ca, nếu không, ngươi nghe một chút Tiết Hàn Nguyệt cố sự đi. cái này, Tô Trần trên thực tế không quá muốn nghe, dù sao, hắn là quyết định cùng Tiết Hàn Nguyệt mỗi người một ngả, đã như vậy, vì sao muốn hiểu rõ nàng? Đáng tiếc, không có cho Tô Trần cơ hội cự tuyệt, Triệu Linh Tê trực tiếp mở miệng nói, Tiết Hàn Nguyệt là Tiết gia gia chủ con gái tư sinh, Tiết gia chỉ là Đại La Thiên một cái tam lưu gia tộc mà thôi, gia tộc vốn nhỏ, còn là con gái tư sinh, từ nhỏ, nàng chịu không ít khổ, khả năng này là nàng trong tính cách lạnh lùng, lời nói ít, tự ti bên trong lộ ra kiêu ngạo nguyên nhân chỗ. Nàng một mực có một cái tín niệm, chính là tu. Chương 1570, ngươi lại không sợ, đáng tiếc, trời cao đãi nàng không tốt, nàng khi còn bé tu võ thiên phú cũng không tính tốt, coi như tại kia nho nhỏ Tiết gia, cũng không thể số một số hai, có điều, nàng đầy đủ cố gắng, thường xuyên tu võ tu đến ngất đi, mỗi ngày tu võ thời gian là Tiết gia cái khác cùng nàng cùng niên kỳ hài tử gấp 3 thậm chí 4 lần, nghe nói, nàng loại kia gần như điên cuồng phương thức tu luyện, kéo dài đến 19 năm lâu. Trời xanh không phụ lòng người, có lẽ là bởi vì nàng đầy đủ cố gắng, tại nàng 27 tuổi thời điểm, đạt được một phần thuộc về mình cơ duyên, tựa như là một phần đạo cảnh người tu võ truyền thừa. Về sau nàng tu võ tốc độ biến nhanh, thực lực không ngừng đề cao, dùng 30 năm, trở thành Tiết gia đệ nhất cường giả, để nàng mẫu thân vượt qua ngày tốt lành. Về sau, nàng tiến về Thiên Tuyết Linh Tông, thông qua tầng tầng khảo hạch, trở thành Thiên Tuyết Linh Tông đệ tử. Nhưng tại Thiên Tuyết Linh Tông, lúc bắt đầu, nàng cũng không dễ chịu. Dù sao nàng đạt được truyền thừa chỉ là một cái bình thường đạo cảnh truyền thừa. Tại Tiết gia có thể trổ hết tài năng, nhưng tại Thiên Tuyết Linh Tông, chẳng đáng là gì. Có thể Tiết Hàn Nguyệt thật đủ kiên cường, nàng không dựa vào bất luận kẻ nào. Một cái nữ hài tại Thiên Tuyết Linh Tông, cố gắng, tiến tới, dốc hết toàn lực, thiên phú không đủ, thời gian đến góp, nàng dựa vào chính mình kiên trì, đối với mình chơi liều, quả thực là tại 100 năm bên trong, từ Thiên Tuyết Linh Tông ngoại môn đệ tử từng bước một thành chân truyền đệ tử. Lại về sau, nàng đánh bại mấy chục cái cùng là chân truyền đệ tử đối thủ, đạt được Thiên Tuyết Linh Tông tông chủ truyền thừa, trở thành Thiên Tuyết Linh Tông mới một nhâm tông chủ. Từ nay về sau, nàng mới xem như bay lên, lại dùng mấy trăm năm, tại nàng dẫn đầu dưới. Thiên Tuyết Linh Tông có một cái rất không tệ phát triển, mà chính nàng, từ đầu đến cuối, không có lười biếng qua. Từ đầu đến cuối, nàng đối với tu võ thái độ đều là liều mạng, cố gắng. Mấy trăm năm.